Hoắc tổng truy thê, chương 352. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 352 ôn noãn không cho anh nói. Ánh mắt Hoắc Minh thâm sâu. Được rồi, chúng ta ăn cơm. Anh nói anh muốn theo đuổi cô. Đó là chuyện nghiêm túc. Ăn cơm chính là ăn cơm bình thường. Ôn noãn ít nhiều thấy được tôn trọng. Dù cảm giác này rất tốt nhưng tóm lại trong lòng cô vẫn muốn hỏi anh chuyện Kiều An kết hôn. Nhưng Hoắc Minh không nói thì cô cũng không muốn hỏi quá nhiều. Chỉ là sau đó cô lại nhìn thấy tờ báo trong thùng rác. Đầu đề là ảnh kết hôn của Kiều An. Ôn noãn nhìn ảnh rồi ngơ ngẩn. Kiều An thật sự đã kết hôn. Cả thân mình bị người ta ôm lấy từ phía sau. Hoắc Minh dán môi sau vành tai cô. Đang xem gì vậy? Sau đó, anh đã thấy, giọng điệu của Hoắc Minh bình đạm. Ba mẹ anh và Minh Châu tới Anh Quốc. Hiển nhiên ôn noãn sẽ không hỏi vì sao anh không đi. Cô còn chưa mù đến mức đó. Lại nói, đêm nay vốn nên vui sướng. Phần nhạc đệm này cũng không làm ảnh hưởng đến sự hứng thú của Hoắc Minh. Vào lúc ôn noãn chưa kịp phản ứng, đèn pha lê trong đại sảnh bị tắt hết. Chỉ chừa một vài ngọn đèn ngủ màu vàng cam, mơ màng, tô đậm thêm không khí mập mờ không rõ. Ôn noãn ôm cổ anh, cho rằng anh sẽ muốn làm, nhưng anh cũng không làm vậy. Ngược lại còn ôm lấy cô, anh đánh đàn cho em nghe. Ôn noãn cũng không biết Hoắc Minh biết đánh đàn, nhưng nếu anh đã có lòng, không có người phụ nữ nào cự tuyệt cho nổi. Chỉ là cô không nghĩ tới anh sẽ kéo cô ngồi lên đùi. Hoắc Minh, ôn noãn hơi nghiêng đầu, giọng nói có vẻ bất an. Hoắc Minh nhẹ cắn cằm cô, nghiêng đầu hôn cô, nụ hôn triền miên một hồi lâu, ngay cả không khí cũng trở nên mập mờ và ấm dần lên. Ôn noãn bị hôn mất hết sức lực, dựa vào trong lòng anh, khuôn mặt cô đỏ bừng, nóng bỏng, cô còn nghĩ, may mà ánh đèn không rõ, nếu không anh chắc chắn sẽ giễu cợt cô. Vào lúc ấy, tiếng dương cầm vang lên, là bản Sonata Ánh Trăng mà cô thích. Bên ngoài tuyết trắng rơi nhẹ nhàng, bên trong căn hộ ấm áp, cô ở trong lòng anh, cùng anh kề bên gắn kết. Vào thời điểm này, dù cho ý chí sắt đá tới đâu cũng bị hòa tan. Huống chi cô vẫn luôn thích anh. Lòng ôn noãn nhũn ra, cô đã uống rượu nên cực kỳ động tình. Hoắc Minh cũng vậy. Thế nhưng anh không giống như mấy đứa nhóc trẻ trâu, ngược lại dịu dàng kiên trì cho cô một đêm tuyệt vời. Cô ngồi trên đùi anh như thế nào cô rất rõ ràng. Cách chương.